Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403. 403, nghe nói thật có bảo tàng sao? Một đám người đều hưng phấn đứng lên, đặc biệt Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, nhìn về phía trước dẫn đường kia chỉ ngốc điểu, cảm thấy nó ngốc điểm tốt, chỉ có Cung Vũ Lương lại thích ứng bất lương, tựa hồ vô pháp nhận. Đơn giản như vậy còn có cái băng cung dẫn đường già. Này con điểu thật sự đáng tin sao? Lúc trước nghe được Phong Chiếu lấy một loại khác mang theo nào đó vận luật miệng niệm xuất ra lời. Nói, tựa hồ trong truyền thuyết, tam đầu thuyết điểu xuất hiện khi, đối tu luyện già cũng không ưu việt, có thể thấy được tam đầu thuyết điểu chẳng phải an toàn. Băng cung đã triển lộ ra nó nguy hiểm, nếu là mai kia vô ý. Chỉ sợ chết như thế nào đều không biết, Cung Vũ Lương trong lòng lo lắng trùng trùng, nhưng xem sở trước bọn họ bình tĩnh bộ dáng, tự đáy lòng cảm giác được bọn họ đối Phong Chiếu tín nhiệm mà đi chỉ cần hắn nói qua lời nói. Làm quyết định, bọn họ đều sẽ vô điều kiện tin tưởng, loại này tín nhiệm, so với bọn họ đối trong gia tộc hóa thần lão tổ cũng không kê monster bảo phong tuyết vẫn như cũ. Không có đình chỉ dấu hiệu. Tam đầu thuyết điểu đi ở phía trước, thường thường phát ra xa xưa lâu dài tiếng chim hót, kia thanh âm lôi cuốn phong tuyết mà đến, giống như từ xưa nức nở, ở biển ý thức chung một tầng tầng đẩy ra, làm cho người ta không tự chủ được theo nó đi, không có chút phản kháng ý nguyện. Lúc này, Phong Chiếu hướng tới tam đầu thuyết điểu mông đá một cước. Lạnh giọng nói, đừng kêu. Lại kêu liền ninh hạ đầu của ngươi, tam đầu thuyết điểu tiếng kêu hoàn toàn mà chỉ. Sở trước cảm giác được biển ý thức rung động, phảng phất ba hồn bảy vía quy về, thân thể không khỏi cúi xuống. Không chỉ có là nàng, Hỏa Lân, Bích Thầm Châu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Cung Vũ Lương cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu không là Phong Chiếu ngăn lại kia con chim kêu, bọn họ tựa như mất hồn thông thường. Máy móc theo tam đầu thuyết điểu tiếng kêu mà đi, như thế, bọn họ nơi nào còn không rõ này tam đầu thuyết điểu trong thanh âm che giấu nguy hiểm mà đi đây. Chính là Phong Chiếu lúc trước theo như lời tu luyện giả ngộ chi. Đem bị này thu lấy nguyên thần, dụ chi tiến vào tử vong nơi, ý tứ, nguyên lai là thật sự, đều không phải là hắn tùy tiện nói lung tung, Phong Chiếu gặp kia con chim không lại kêu sao. Quay đầu đối sở trước nói, tam đầu thuyết điểu thanh âm có được thần giao cho một tia thần lực. Của các ngươi tu vi rất thấp, hội chịu ảnh hưởng là bình thường, không chờ sở trước bọn họ cân nhắc lời này. Chợt nghe đến Huyền Ảnh nói, lão đại, ta không cảm giác đó là ngươi rất xuẩn, Phong Chiếu đối tiểu đệ vẫn như cũ thập phần không. Khách khí đả kích, Huyền Ảnh, ngoặc kép chấm chấm, Hỏa Lân phù một tiếng phun cười. Vỗ Huyền Ảnh bả vai, an ủi nói, lão đại ý tứ là, ngươi tâm tư đơn thuần, sẽ không tưởng rất chuyện phức tạp tình, cho nên không dễ dàng chịu ảnh hưởng. Đúng rồi, ngươi vừa rồi đang nghĩ cái gì? Huyền Ảnh thành thật nói, ta suy nghĩ này con tam đầu thuyết điểu nướng nhất định tốt lắm ăn, tam đầu thuyết điểu nghe được. Lời nói của hắn, nháy mắt mau đều tạc, bước ma can điểu chân. Hận không thể đi mau một chút, những người khác, ngoặc kép chấm chấm, hiện tại là muốn loại này thời điểm sao? Hỏa Lân một mặt cảm khái nói, xem đi, ta chưa nói sai, ngươi quả thật đơn thuần, bọn họ đều suy nghĩ tam đầu thuyết điểu hội đưa bọn họ mang đi nơi nào. Nào biết vị này vậy mà nhìn chằm chằm tam đầu thuyết điểu mông? Nghĩ nó nướng nhất định tốt lắm ăn linh tinh, Huyền Ảnh ngốc ngốc cười. Chúng ta còn chưa có ăn qua thông linh thú đâu. Hẳn là tốt lắm ăn đi, lời này được đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Hỏa Lân bọn họ đồng ý. Ngay cả Bích Tầm Châu đều nhìn chằm chằm phía trước tam đầu thuyết điểu đi khi nhếch lên. Phì mông, nghĩ là nướng ăn vẫn là làm thành điểu canh linh tinh. Không biết hương vị như thế nào. Phong Chiếu quay đầu hỏi sở trước, người muốn ăn sao, rất có nàng nếu là gật đầu. Đã đem tam đầu thuyết điểu sát điểu bạt mau nướng ăn tư thế. Tam đầu thuyết điểu ba cái đầu chạy nhanh chuyển qua đến. Dùng sợ hãi biểu cảm xem bọn họ, ánh mắt thập phần đáng thương. sở trước xem nó đáng thương bộ dáng. Yên lặng lắc đầu, nhỏ giọng nói, nghe Huyền Ảnh nói, đây là thần dụng thần thuật luyện tạo ra thông linh thú. Có thể ăn sao? Phong Chiếu vuốt cằm, trước kia quả thật không nghe nói qua có người ăn thông linh thú. Bởi vì này thần không cho phép, sau này thần rời đi đại lục sau, mang đi đại bộ phận thông linh thú, chỉ có một chút bị bọn họ chướng mắt lưu lại, phân tán đến các đại lục, cho đến khi chúng nó mai danh ẩn tích, cũng không nghe ai nói ăn qua thông linh thú, đoạn này trong lời nói che giấu tin tức nhiều lắm. Ngay cả Cung Vũ Lương đều nhịn không được ba ba nhìn qua. Cảm thấy vị này thật sự là kiến thức rộng rãi. Bực này vùi lấp ở thời gian sông dài Lý Bí Tân. Không nói bọn họ ngũ đại gia tộc, chỉ sợ đại hoang giới trung lịch sử dài lâu lão bài thế lực cũng không thấy biết được nói. Thật sự, sở trước kinh dị hỏi, nguyên lai thần trước kia cũng ở tại đại hoang giới. Kia ngược lại không phải Lạc Phong Chiếu hướng kia chỉ thông linh thú đá một cước. Nhưng nó tiếp tục dẫn đường, hắn lôi kéo sở trước thủ cùng sau lưng nó. Vừa cùng nàng giải thích này không muốn người biết sự tình. Nghe nói thái cổ thời điểm, thế giới không có huyền thế giới, linh thế giới, đại hoang giới cùng chân thần giới chi phân, là một khối quảng mậu khôn cùng đại lục. Đại lục liền kêu thái cổ đại lục, ở tại thái cổ đại lục sinh linh hữu thần cùng thần dân. Còn có các loại mãnh thú, cũng không nhân tộc cùng yêu tộc, thần có được cao nhất địa vị. Thần dân là chịu thần thống trị nô lệ, mãnh thú ở lại hoang nguyên thâm chỗ, đem thần cập thần dân coi là đồ ăn, mãnh thú cùng thần thực lực tương xứng, thần vì đồng mãnh thú chống đỡ. Liên dụng thần thuật luyện làm ra thông linh thú, cũng xưng là thần phó dịch bạo phong tuyết tàn sát bừa bãi. Che giấu trong thiên địa thanh âm, nhưng Phong Chiếu thanh âm lại tinh tường truyền đến mỗi một cá nhân trong tai. Làm cho bọn họ dần dần nghe được mê mẩn, sau này thế giới vì sao sẽ biến thành như thế? Sở trước truy vấn, Phong Chiếu lạnh nhạt nói, ta đây liền không rõ ràng, sở trước nhịn không được quay đầu nhìn hắn. Xuyên thấu qua kia phân dương phong tuyết, chỉ thấy một bộ bạch y mỹ nam đột nhiên hướng nàng chát hạ ánh mắt. Khuôn mặt mang cười bộ dáng. Có vẻ phá lệ tuấn mỹ bất phàm ni trong ánh mắt nàng bất giác cũng lộ ra ý cười. Không lại dối dám này đó. Phía sau Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được hỏi. Lão đại, thái cổ thời kỳ là nhiều xa xôi phía trước thời điểm a. Những người khác cũng nhìn chằm chằm Phong Chiếu. Bọn họ chỉ biết là thượng cổ thời kỳ. Còn thật không biết thượng cổ thời kỳ phía trước lịch sử. Ngay cả hiện nay tu luyện giới từ xưa thế lực chung cũng không có về trong đó ghi lại. Sở trước nghĩ đến bọn họ ở thời gian hải khi, xông vào kia chỗ thái cổ di tích, đó là một cái rất hoang niên đại, nhất con nho nhỏ hoang thú, cũng có thể làm cho nàng chết. Thái cổ thời điểm, mới là vạn vật sinh ra hình thành thời điểm, khi đó là không có thần tộc, cũng không có khai linh trí sinh linh, thật xa xôi. Là người vô pháp tưởng tượng, Phong Chiếu thanh âm ở trong gió tuyết. Hơn vài phần phiêu miểu, thượng cổ thời điểm, truyền lưu một câu nói. Thái cổ sau vô thần tộc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm khái nói. Nguyên lai lâu như vậy trước kia, thần cũng là cùng khác sinh linh giống nhau sinh hoạt tại nhân gian. Hiện tại thần đều chạy đến chân thần giới, vô pháp trọng hàng nhân gian, cho nên... Chân thần giới lại có thần tài năng đi địa phương thuyết cùng Vũ Lương trên mặt lộ ra kính sợ sắc. Lẩm bẩm, đại hoang giới đã có nhiều chút năm không có tu luyện giả thành thần. Cũng không biết kế tiếp thành thần phi thăng sẽ là ai, Phong Chiếu liếc hắn một cái. Không nói cái gì, mọi người một đường đi, một đường nói, theo Phong Chiếu miệng biết được rất nhiều vùi lấp ở ngân nga thời gian 5 tháng bên trong Bí Tân. Dần dần quên bạo phong tuyết khốc lãnh, phẳng phất dưới chân lộ cũng không phải như vậy khó đi. Nhân Phong Chiếu uy hiếp, tam đầu tuyết điểu không dám lại tùy tiện gọi bậy, này một đường đều đến mức cực kỳ vất vả, làm nhìn đến xa xa như ẩn như hiện tuyết sơn, tam đầu tuyết điểu 3 cái đầu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Rốt cục nhịn không được hướng trên bầu trời phát ra một đạo to rõ kêu to tiếng động. Kia tiếng kêu giống như non nớt sồ ưng, Tam đầu thuyết điểu hướng Phong Chiếu ý bảo, bọn họ sắp đến mục đích. Phong Chiếu nghe được nó thanh âm, tùy ý nhìn lướt qua, đồng dạng phát hiện ngay cả bạo phong tuyết cũng vô pháp vùi lấp núi cao. Lúc này đổ là không có ghét bỏ nó. Hỏi, đây là ngươi nói bảo tàng nơi. Tam đầu thuyết điểu vui vẻ minh kêu một tiếng, có chút lấy lòng cọ đi lại, hướng hắn ngồi xổm xuống. Phong Chiếu nhìn về phía tuyết sơn, phát hiện này sơn phi thường cao, vô pháp nhìn đến đỉnh núi. Hơn nữa bạo phong tuyết, tu luyện giả vô pháp bay qua đi, chỉ có thể mượn dùng công cụ. Về phần này công cụ, tự nhiên là này con tam đầu thuyết điểu. Phong Chiếu dắt Sở Trước nhảy lên tam đầu thuyết điểu lưng. Quay đầu hướng Hỏa Lân bọn họ nói, chúng ta đi vào trước, đợi lát nữa từ nó đi lại mang bọn ngươi đi qua, mọi người tự nhiên không ý kiến. Này con tam đầu thuyết điểu bị Phong Chiếu thuần phục phục thiếp thiếp. Bọn họ cũng không lo lắng nó tác quái. Về phần Phong Chiếu bọn họ đi vào trước có phải hay không giành trước được đến bảo tàng linh tinh, bọn họ càng sẽ không để ý. Đối mặc sĩ thiên kỳ bọn họ mà nói, chỉ cần Sở Trước có, đều sẽ có bọn họ phân. Đi đi sớm chỉ cũng chưa kê monster đối với Cung Vũ Lương mà nói. Hắn thuần túy chính là đi theo bọn họ đi ngang qua. Bản thân không kia thực lực, tự nhiên cũng sẽ không thể lo được lo mất. Ở mọi người chú mục chung, tam đầu thuyết điểu chỉ thiên không minh kêu một tiếng, triển khai hai cánh, hướng xa xa tuyết sơn bay đi, dần dần biến mất ở phong tuyết bên trong. Tam đầu thuyết điểu tốc độ cực nhanh, đứng ở nó trên lưng, cuồng phong bạo tuyết tập kích, kia tư vị cũng không làm gì hảo. May mắn Phong Chiếu là cái thể thiếp, sớm đã đem nàng ủng tiến trong lòng, vì nàng chắn đi sở hữu cuồng phong bạo tuyết. Phong Chiếu ôm nhân, cảm giác được nàng thuận theo y ở trong ngực, trong lòng vui dạo dực, nghiễm nhiên đã quên bản thân có thể ngự linh xua đuổi chung quanh bạo phong tuyết. Tam đầu tuyết chim bay quá đỉnh núi, lại bay về phía trước đi một đoạn thời gian, đáp xuống, làm ấm áp hơi thở đập vào mặt mà đến khi, Sở Trước rốt cục mở to mắt, kinh dị xem chung quanh địa phương, không nghĩ tới băng cung chung vẫn còn có như vậy ấm áp nơi. Xa xa kia thấp thoáng ở tuyết sơn bên trong, rõ ràng chính là trạm lam sắc linh sơn tú thủy, như một quyển pha mặc tranh màu nước, sâu sắc tú lệ. Tam đầu thuyết điểu ở một gốc cây cao lớn cây ngô đồng thượng dừng lại. Phong Chiếu dắt Sở Trước theo nó trên lưng nhảy xuống, cũng không vội mà đi tra xét. Đối tam đầu thuyết điểu nói, người đi đưa bọn họ mang đi lại. Tam đầu thuyết điểu có chút không cam nguyện, nhưng cũng không dám vi phạm lời nói của hắn, đành phải lại dương cánh, hướng trên bầu trời bay qua đi. Tam đầu thuyết điểu rời đi sau, Phong Chiếu lôi kéo Sở Trước theo cây ngô đồng nhảy xuống. Nhiên hưng chí bừng bừng lôi kéo nàng đi tìm bảo. Sở Trước bị hắn bộ này tầm bảo hưng phấn bộ dáng biến thành có chút buồn cười. Muốn nói bảo vật, chính hắn có được không ít, có rất ít có thể nhường hắn để ý mắt. Phần lớn đều là xem liếc mắt một cái liền cảm thấy không thú vị rời ánh mắt. Ngẫu nhiên hội làm cho bọn họ bắt được, đều là đối với bọn họ hữu dụng. Đối hắn mà nói, vẫn như cũ có cũng được mà không có cũng không sao. Nghĩ như vậy, Sở Trước cũng nhịn không được hỏi ra đến, ngươi cảm thấy nơi này thực sự bảo tàng. Lượng kia chỉ xuẩn điểu cũng không dám gạt chúng ta, Phong Chiếu nói. Cho dù có, ta thấy phải đối ngươi tác dụng cũng không lớn, Sở Trước tiếp tục nói. Ngươi, thoạt nhìn thật cao hứng. Phong Chiếu quay đầu xem nàng, hét lên mày. Ngũ quan xinh xắn phá lệ hảo xem, phong duệ hình dáng bị ý cười nhu hóa. Tự nhiên, bởi vì cùng ngươi cùng nhau, Sở Trước lại bất ngờ không kịp phòng bị của hắn tâm tình hồ một mặt. Ngọt đến trong lòng, nàng nhịn không được cắn môi cười rộ lên, để cho mình đừng cười như vậy xoàn, đỡ phải bị hắn nhìn đến. Hắn vừa muốn tự kỷ, chờ Phong Chiếu lôi kéo Sở Trước thủ ở chung quanh vòng vo chuyển. Phát hiện nơi nào có cái gì bảo tàng, cũng chỉ có một ít linh thảo, năm nhưng là cửu viễn, đáng tiếc không là đại gia hắn thích. Phong Chiếu cảm thấy kia chỉ xuẩn điểu lừa gạt hắn, Sở Trước nhưng là có bất đồng giải thích, chỉ vào cây kia cao lớn sum xoay cây ngô đồng nói. Ta cảm thấy nó cũng chưa nói dối. Tại đây băng tuyết bên trong, còn có bực này ấm áp như xuân nơi. Đã là cái bảo địa phong chiếu thật không nghĩ phụ họa nàng. Cảm thấy hắn vợ con cô nương thật sự là cái dễ dàng dỗ. Ngay tại bọn họ ở chung quanh xoay quanh khi, tam đầu tuyết điểu cũng mang mọi người đi lại. Sở trước quay đầu nhìn sang, phát hiện kia chỉ tam đầu tuyết chim bay nghiêng ngả trao đảo. Lấy một loại uống say phương thức, liền như vậy nhất đầu xông lại, ầm một tiếng gục ở cây ngô đồng thượng, phát ra một tiếng thê lương điểu tiếng kêu. Tam đầu tuyết điểu trên lưng năm người lăn xuống đến, sở trước hoạt kê, rốt cục minh bạch vì sao tam đầu tuyết chim bay nghiêng ngả trao đảo. Rõ ràng nhiều nhất chỉ có thể mang 4 người, cố tình bỗng chốc mang 5 nhân, cũng đã quá tài, cũng không quái nó đổ tài xuống dưới. Tam đầu tuyết điểu đưa tại cây ngô đồng thượng, bị nhánh cây tạp trụ, nguy hiểm thật không có ngã trên mặt đất, bất quá nó trong lòng thập phần ủy khuất. Rõ ràng đều chỉ làm cho 4 người, cố tình này đàn ngu xuẩn phàm nhân vậy mà muốn tọa 5 nhân. Làm nó không dám ăn bọn họ sao? Phong chiếu nhìn lướt qua đi lại, tam đầu tuyết điểu chạy nhanh lui khởi 3 cái đầu. Có này hung thần ở, nó còn thật không dám ăn bọn họ. Mặc sĩ thiên kỳ bọn họ theo cây ngô đồng nhảy xuống. Nhìn đến chung quanh hoàn cảnh, trên mặt đều phát ra kinh thán tiếng động. Đây là băng cung chủ nhân tàng bảo nơi. Mặc sĩ thiên kỳ cao hứng hỏi. Bảo giấu ở nơi nào? Hỏa lân xoa xoa tay. Hưng phấn mà hỏi. Cung vũ lương nói thầm nói. Không giống như là có bảo tàng bộ dáng. Huyền ảnh tùy tay hái được một viên linh quả cắn. Hàm hồ nói. Linh quả rất ngọt. Bích thầm châu không nói gì. Đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Phong chiếu nhấc chân đạp một cước lại gần tam đầu tuyết điểu. Hỏi, bảo tàng đâu? Tam đầu tuyết điểu thiếu kêu vài tiếng. Một mặt vô tội sắc, phong chiếu nghe rõ ràng nó ý tứ sau. Khóe miệng dắt một chút trào phúng cười. Dùng một loại thi ân bàn ngữ khí nói với bọn họ. Này sơn cốc chính là bảo tàng. Nó duẫn cho các ngươi tại đây trọ xuống, mọi người. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người quay đầu nhìn về phía tam đầu tuyết điểu. Chỉ thấy nó ngẩng 3 cái đầu. Đắc ý rào rạt xem bọn họ, kia bộ dáng phải có nhiều đáng đánh đòn còn có nhiều đáng đánh đòn. Chênh lệch quá lớn, mặc sĩ thiên kỳ cùng hỏa lân nhịn không được triệt khởi tay áo. Chuẩn bị tấu một chút kia xuẩn điều, thuận tiện đem huyền ảnh kéo qua đến, giúp bọn hắn cùng nhau tấu. Tam đầu tuyết điểu lệ kêu ra tiếng, lông chim bay loạn, cảm thấy này nhóm người thật sự là không biết phân biệt. Đều dẫn bọn hắn đến bảo tàng nơi, vậy mà còn dám tấu nó, khắc xông vào băng cung nhân muốn đến nó còn không cấp đâu. Sở trước nhìn một lát, đột nhiên hỏi tam đầu tuyết điểu, trừ bỏ chúng ta ngoại, nơi này còn có khác người đến quá sao? Tam đầu tuyết điểu nhảy lên đến cây ngô đồng sau né tránh bọn họ béo tấu. Nghe được sở trước lời nói, đáng thương hề hề thăm dò một viên màu trắng đầu xem nàng. Nói chuyện, phong chiếu nói, 3 cái đầu nháy mắt thăm dò đến, cũng hướng nàng gật gật đầu, sở trước tinh thần chấn động, cung vũ lương cũng ánh mắt trước trước xem nó, vội vàng hỏi, những người đó đâu, bọn họ đâu, tam đầu tuyết điểu kêu vài tiếng, mọi người quay đầu nhìn về phía phong chiếu, làm cho hắn làm phiên dịch, nó nói bọn họ đã tới, bất quá bị nó giết. Không có giết chết cũng cưỡng chế di rời, cung vũ lương sắc mặt hơi đổi. Răng nanh cắn kẽo kẹt rung động, không cần phải nói cũng biết, những người đó nhất định là ngũ đại gia tộc nhân. Nháy mắt, hắn nhìn về phía tam đầu tuyết điểu ánh mắt che kín sát ý. Tam đầu tuyết điểu thực lực cũng không nhược, nếu không có nó kiêng kỵ phong chiếu, cũng sẽ không thể đứng ở nơi đó bị đánh. Tự nhiên không sợ hắn một cái tinh linh cảnh tu luyện giả sát ý. 3 cái đầu cao ngạo liếc hắn một cái. Rất nhanh sẽ bỏ qua một bên. Sở trước nghĩ nghĩ. Hỏi, ngươi có thể mang chúng ta đi tìm bọn họ sao? Ngoặc kép, hết chương.